Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, 11 Đại Đế. Trên bầu trời, vòng xoáy vào khoảnh khắc này gầm vang, âm thanh tạo ra vượt qua cả lôi đình, truyền khắp toàn bộ vọng cổ, như từng tiếng tim đập nặng nề, vang vọng trong lồng ngực chúng sinh, chấn động tâm thần vạn tộc chúng sinh. Cùng lúc đó, trên vọng cổ đại lục, những độc thực sinh trưởng ở các vực vẫn chưa hoàn toàn khô héo. Trong nháy mắt này, lay động, tựa như đang nghênh đón. Sau đó, bên trong vòng xoáy trên bầu trời, có một luồng chướng khí màu tím sẫm, với thế bài sơn đảo hải, từ bên trong bỗng nhiên tuôn ra, hướng về phía ngoại giới cuồn cuộn, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Càng là trong làn chướng khí đó, xuất hiện một bóng người thon dài, như bóng hình cắt bằng mực. Trong khoảnh khắc hiển hiện, độc thực ở các vực trên vọng cổ đại lục, đồng loạt nở rộ, độc ý. Vào khoảnh khắc này, trên quy tắc pháp tắc của vọng cổ, dâng lên, mà ngọn nguồn của tất cả những điều này, chính là bóng người trong chướng khí kia. Hắn đang bước ra. Một thân trường bào lụa đen rủ xuống như thác nước đêm. Vạt áo nhuốm xương tỉnh do hiến độc của hắn ngưng kết, lấp lánh quỷ dị chi mang, mà tóc đen không buộc, rủ xuống như lông quả, giữa những sợi tóc lượn lờ lân hỏa màu xanh lá, tựa như ngàn vạn con độc xà nhỏ bé đang phun lưỡi trong bóng tối. Càng kinh người hơn là ấn ký 12 cánh hoa trên mi tâm hắn, quấn quanh nhau, tạo thành khuôn mặt mỹ nhân vặn vẹo, nhìn mà giật mình, chính là Lý Mộng Thổ. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tất cả vạn tộc vọng cổ cùng tu sĩ thánh địa đang chú ý nơi đây, toàn bộ tâm thần chấn động mãnh liệt. Chuẩn tiên thứ hai trong đế đô nhân tộc, Ninh Viêm hít vào một hơi khí lạnh. Trong Phong Hải quận, Diêu Hầu đám người dùng phương pháp đặc thù cảm nhận một màn này, cũng chấn động tương tự. Còn có thế tử đám người trong Tế Nguyệt đại vực, cùng tu sĩ vạn tộc, không ai không tâm thần cuộn trào. Mà nữ đế ở đó, hai mắt co rụt lại, người này cũng là chuẩn tiên. Tuy không bằng người trước đó, nhưng khí tức trên người hắn cũng vượt xa nhất nham tử kia quá nhiều. Trong lúc nữ đế trong lòng kiêng kỵ nồng đậm, Lý Mộng Thổ giữa không trung, ánh mắt quét qua bốn phương, nhìn thế giới này, nơi này chính là vọng cổ sao? Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, căn cứ ghi chép trong gia phả tổ tiên, hắn rõ ràng tổ tiên của mình đến từ vọng cổ. Giờ phút này trong lòng hắn dâng lên vô hạn cảm khái, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng giọng nói của Tinh Hoàn Tử lạnh lùng vang lên, cản ở đó làm gì? Giáng lâm rồi thì mau nhường đường cho người khác. Lý Mộng Thổ nghe vậy hừ một tiếng, nhưng cũng vẫn nhường đường. Gần như cùng lúc hắn tránh ra, vòng xoáy trên bầu trời sau lưng hắn lại vang lên tiếng gầm. Lần này, dãy núi hiện ra trước, từng ngọn núi hư ảo bỗng nhiên huyễn hóa bên ngoài vòng xoáy. Trong khoảnh khắc hiển hiện, dãy núi vọng cổ cũng đang lay động. Mà trong bóng núi non trùng điệp giữa không trung kia, có một nữ tử đạp núi mà đến. Nữ tử này dung mạo diễm lệ mà thanh lai, sống mũi cao thẳng, màu môi như điểm đan xa, mang theo vài phần thanh hàn của tuyết đọng trên đỉnh núi. Thân mặc váy tiên, tay áo rộng màu trắng ánh trăng, trên vạt váy thêu bóng núi xa lớp lớp màu xanh đen, đường vân màu xám xanh lưu chuyển theo bước chân, phảng phất như núi non trôi nổi trong mây mù. Giờ phút này theo bước chân đi tới, dưới chân càng ngưng tụ ra con đường đá lơ lửng. Dãy núi sau lưng không ngừng gầm vang, tựa như đang cúi đầu với nàng. Chính là viễn sơn tối, nàng không phải một mình. Trong bóng tối của dãy núi phía sau nàng, còn có một bóng người phảng phất tràn ra từ khe nứt địa ngục, cõng một thanh tàn kiếm giáng lâm mà đến. Người này thân mặc trường bào màu xanh đen rách nát, tóc xám trắng xen lẫn mấy sợi đỏ tươi, dùng một cây châm cài tóc bằng xương trắng tùy tiện búi lên. Đuôi tóc ngưng kết vảy máu màu đen, giống như bị người dùng kiếm chém đứt rồi tùy ý mọc lại. Thần sắc âm lãnh, lúc đi tới đáy mắt cuồn cuộn ngoan độc chi ý, như ác quỷ dưới đầm sâu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nhất là thanh tàn kiếm cõng sau lưng, chuôi kiếm quấn ra người nửa mục nát, lưỡi kiếm phủ đầy vết nứt nhỏ mịn, trong vết nứt thấm ra tà khí màu tím sẫm, khí này ngập trời, không ngừng lan tràn về tám phương, mơ hồ có tiếng chúng sinh gào thét, niệm chú sinh tử bên trong. Hắn, tự nhiên là tà linh tử, vạn tộc vọng cổ, tâm thần lại lần nữa rung chuyển. Nữ đế càng là bản năng lùi lại mấy bước, trong mắt nàng, người xuất hiện đầu tiên, thuộc về Chí Cường, người thứ hai xuất hiện, cũng không yếu, về phần người thứ ba, khiến người ta kinh diễm, nhưng người thứ tư này, lại là tà ác đến cực điểm. Hơn nữa bọn họ, đều là chuẩn tiên, đều là đại đế, quan trọng nhất là, khí tức trong vòng xoáy, vẫn đang bùng nổ. Khí tức này mạnh mẽ, gầm vang thế gian, thiên địa biến sắc, khiến tu sĩ nhân tộc vọng cổ thân thể run rẩy. Cho dù là các tộc ở các vực khác, cũng là bản năng kính sợ, càng khiến cho những tu sĩ thánh địa giáng lâm trước đó tim đập kịch liệt, nhất là những chuẩn tiên thánh địa đang phân tán ở tám phương kia. Cảm nhận càng mãnh liệt hơn, bọn họ rõ ràng nhận ra. Bất luận là mấy người vừa giáng lâm, hay là khí tức bên trong vòng xoáy kia, bất kỳ một đạo nào, cũng đều vượt qua nhất nham tử. Hơn nữa, loại giáng lâm này, vẫn còn tiếp tục, toàn bộ vọng cổ, vào khoảnh khắc này, đều đang chấn động, mà ngay trong khoảnh khắc các phương đều căng thẳng chấn động. Chú ý chặt chẽ, trong vòng xoáy phía trên nhân tộc, có tiếng kiếm minh vang vọng. Thiên quân tích dịch, hóa thành hình kiếm, từ trong vòng xoáy lao ra. Trong khoảnh khắc hiển hiện, thiên địa chấn chan, phảng phất như nhật nguyệt đồng huy. Các thanh kiếm ở vọng cổ, đồng loạt vang lên tiếng kiếm minh. Vô số người đang chú ý nơi đây, đều bản năng ngưng mắt nhìn qua. Cho dù là thần linh đang dùng thần niệm quan sát nơi đây, cũng đều vào khoảnh khắc này thần niệm nổi sóng. Thật sự là hai thanh kiếm này, tiên khí kinh thiên, càng có sự linh động vượt xa bình thường, là bảo vật quý giá của đương thời. Trong đó thiên quân dài ba thước ba tấc, thân kiếm như tuyết tan thành tinh, trong kiếm thể trong suốt lưu chuyển ánh sao vụn vặt, chỗ sống kiếm khắc hoa văn vân lôi màu bạc, mà tích dịch ngắn hơn một tấc, thân kiếm màu xanh ngọc. Bề mặt nổi lên hình khắc núi non và thác nước lớp lớp. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve nhưng sắc bén vô song. Giờ phút này song kiếm giao nhau tỏa sáng, lượn quanh tám phương, nơi đi qua, hư không như kết băng ngưng động, lưu lại vết kiếm màu xanh lam nhạt. Càng có tiếng kiếm minh truyền đến cửu tiêu, vang vọng lời hào ngôn mà thiên quân tích dịch chuẩn bị cho bản thân. Thiên quân chủ sát, tích dịch chủ thủ, hợp lại có thể chém phá hàng rào của tinh hoàn vạn giới. Chia ra có thể bảo vệ nhân tộc thương sinh khỏi bị thần dị tấn công. Ba câu nói này, truyền khắp tám phương, khiến tất cả những người chú ý, đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Vòng xoáy gầm vang tiếp tục mãnh liệt. Lần này, có bốn bóng người, lại đồng thời giáng lâm. Một người trong đó là một đại hán, hắn vác đao mà đến, thân hình như tháp sắt, vai rộng lưng dày, tóc dùng dây da thú tùy ý buộc thành đuôi ngựa, ánh mắt sắc bén vô cùng, bên hông hắn càng treo 19 mặt dây chuyền răng thần. Trên mỗi chiếc răng đều khắc tên của thần đài mà hắn đã chém giết. Hắn tên Vương Bàng, bên cạnh hắn một người khác, tướng mạo trung niên. Thân hình thon dài, bên hông treo một thanh kiếm thân hẹp, trên vỏ kiếm ngưng kết lớp băng mỏng quanh năm không tan. Tên hắn như người, Lý Hàn Phong, hiến của hắn là kiếm. Về phần vị thứ ba, trông như một thư sinh văn nhã đọc nhiều thi thư, thân mặc trường sam màu xám xanh, khuôn mặt trắng nõn, mang theo ba phần khí chất thư sinh, bảy phần phong mang ẩn mà không lộ. Trong tay cầm một cuốn thẻ tre, trên đó có thể thấy vô số chữ viết. Hiến của hắn là chữ, tên hắn Lý Huyền Sách. Về phần người cuối cùng trong bốn người, chính là Huyết Vân đạo nhân. Tóc hắn đỏ rực như lửa cháy, rối tung xóa trên vai, khuôn mặt khô héo như khô lâu, cả người như ác quỷ bò ra từ đáy biển máu. Theo bước chân tiến tới, huyết vân từ quanh người hắn tuôn ra, phối hợp với nụ cười khát máu nơi khóe miệng, phảng phất như cả thế giới đều nên bị huyết vân của hắn nuốt chửng. Bốn vị này, mỗi một người cũng đều là chuẩn tiên. Giờ phút này 10 vị chuẩn tiên giáng lâm tại vọng cổ, toàn bộ vọng cổ đều đang oanh động, bầu trời cuồn cuộn, đại địa gầm vang, tất cả tộc quần đều đang chấn động, căng thẳng và tim đập nhanh, trở thành giai điệu chính, bùng nổ trong lòng chúng sinh, thần linh cũng không ngoại lệ. Về phần những chuẩn tiên thánh địa kia, càng là nội tâm sớm đã sấm sét vang dội, ý hoảng sợ hóa thành sóng lớn ngập trời, quét sạch toàn bộ tâm thần. Thật sự là 9 người giáng lâm sau này, dù không bằng vị đầu tiên, nhưng cũng toàn bộ đều là chuẩn tiên đại đế. Hơn nữa mỗi một người hiện thân đều sẽ gây ra sóng gió mãnh liệt trong quy tắc pháp tắc của vọng cổ, ảnh hưởng vạn vật. Trong nhận thức của những chuẩn tiên thánh địa này, đây đã là chiến lực vô hạn tiếp cận hạ tiên. Bất kỳ một người nào cũng vượt qua nhất nham tử. Quan trọng nhất là bọn họ dù chưa từng sở hữu hiến, nhưng cũng đã biết đến sự tồn tại của hiến từ cổ tiên và nhất nham tử. Mà những người giáng lâm này lại toàn bộ đều sở hữu hiến, hơn nữa nồng độ cao đến mức làm người nghe kinh hãi. Mặt khác, càng khiến bọn họ chấn động là tuổi tác. 10 tôn chuẩn tiên này, tuổi tác của mỗi người đều tương đối trẻ tuổi, hiển nhiên đều là thiên kiêu tuyệt thế. Người như vậy, dù chỉ một người cũng đủ để kinh thế hãi tục, nhưng bây giờ lại là 10 tôn đại đế, vì vậy vọng cổ kinh hãi, vạn tộc chấn kinh, thánh địa chấn động, thần linh ngưng trọng. Bọn họ không biết 10 tôn đại đế này đến từ đâu, vì sao mà đến. Nữ đế ở đó, cảm giác không chân thật trong lòng càng là mãnh liệt đến cực điểm. Giờ phút này hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, nhưng trong vòng xoáy đột nhiên truyền ra một tiếng ho khan. Tiếng ho khan này trở thành phong bạo, dấy lên chí cao, còn có thánh địa run rẩy, vạn tộc run sợ. Nữ đế hai mắt đồng tử co rụt lại. Trong vòng xoáy, người thứ 11 giáng lâm mà đến. Người này một thân cẩm bào màu xám nhạt, tóc đen dùng ngọc quan búi gọn gàng, đuôi tóc rủ xuống đến eo, khuôn mặt ôn hòa, đáy mắt ẩn chứa ý ấm áp, phảng phất có thể khiến người ta buông bỏ mọi phòng bị. Cả người trông như công tử thế gia ôn nhuận như ngọc, chính là Chu Chính Lập. Trong khoảnh khắc đi tới, trên mặt hắn mang theo nụ cười khiêm tốn, nhưng Lý Mộng Thổ đám người đều bản năng đưa mắt nhìn về phía hắn. Một màn này khiến thánh địa cùng vạn tộc đều có lưu ý. Nữ đế ở đó cũng nhìn về phía Chu Chính Lập, trong lòng phân tích xem người này có phải là người đứng đầu của đám người hay không. Chu Chính Lập cười, truyền ra giọng nói ôn hòa. Xin lỗi, chúng ta trên đường gặp phải một số chuyện. Có nhiều vị thần chủ ở Nguyên Thủy Hải chặn đường chủ thượng nhà ta. Chủ thượng lo lắng vọng cổ an nguy, cho nên trước tiên đưa chúng ta giáng lâm. Vì vậy, chúng ta đến muộn một chút, mà chủ thượng cũng đang trên đường, hẳn là rất nhanh sẽ đến. Nhĩ Căn, còn có, hết chương.